Ma quỷ lộ, chương 42, nhận đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tất cả đã nhận công pháp xong thì Lý Trung sư huynh liền dẫn mọi người đi đến phân việc đường để nhận đồ cùng đăng ký làm ngoại môn. Lý Trung sư huynh đưa đám tân sinh đi bằng đám mây của mình, khi Lê Hỏa bước lên đám mây của Lý sư huynh thì cảm thấy nó khá mềm, không được cứng như mấy đám mây của mấy vị tiền bối mà Lê Hỏa đã từng được ngồi, sau khi di chuyển thì nó cũng không được quá nhanh, nếu như Lê Hỏa đạp toàn lực Hạc Diệp bộ thì cũng có khả năng đuổi kịp được. Các vị sư đệ, có việc gì khó hiểu thì cứ hỏi sư huynh, vì đường đi còn dài lắm. Lý sư huynh quay lại cười nói với đám Lê Hỏa. Sư huynh ta nghe nói, các tông môn đều cung cấp cho đệ tử thịt yêu thú, rất có lợi cho việc tu luyện, phải không ạ? Lê Hỏa không ngần ngại mà hỏi, trong khi mấy tên kia vẫn hơi xấu hổ. Nếu ở mấy tông môn cấp thấp khác thì sẽ có chuyện đó, còn ở mấy tông môn lớn sẽ không còn là cung cấp thịt yêu thú mà là cung cấp lương thực đan cho đệ tử. Lý sư huynh ngay lập tức trả lời. Lương thực đan, Lê Hỏa nghi hoặc hỏi, thứ đan này làm gì có trong quyển sách giới thiệu của Bạch Hạc? Đúng vậy, lương thực đan, nó phẩm chí còn không phải đan, nói đúng ra là các luyện đan sư sẽ tinh luyện tinh hoa máu thịt yêu thú, linh thực. Loại bỏ tạp chất độc dược có trong thực phẩm, rồi cố gắng áp xúc nó thành nhỏ như một viên đan, nó được chia làm 3 loại hạ trung, thượng phẩm, hạ phẩm tương đương với 200 kg thức ăn, trung phẩm là 500 kg thức ăn, thượng phẩm là 900 kg thức ăn, chỉ cần một viên đan là no cả ngày, điều này giúp cho các đệ tử có nhiều thời gian tu luyện hơn chứ mấy đệ bảo mất vài tiếng đồng hồ chỉ để ăn vài trăm kg thức ăn là không đáng. Lý sư huynh kiên nhẫn giải thích, vậy nó có bổ dưỡng như lúc đầu không? Mà tại sao chỉ có các tông môn lớn mới có được loại đan này? Ngô Tú không nhịn được hỏi. Các đệ, muội cứ yên tâm, lương thực đan chỉ có bổ hơn chứ không có kém, vì nó đã được loại bỏ tạp chất độc dược mà chỉ giữ lại tinh hoa, dù cho còn sót lại tạp chất cùng bị trôi đi tinh hoa nhưng là không đáng kể. Còn vì tại sao chỉ có tông môn lớn có là vì tông môn chúng ta có rất nhiều các luyện đan sư cấp thấp mà loại đan này là loại đan thuộc hàng dễ luyện nhất nên các luyện đan cấp thấp đều phải luyện loại đan này để luyện tập tay nghề, hay nói cách khác thì nó là loại đan dùng để mài tay cho luyện đan sư. Sư huynh vừa nãy có nói linh thực vậy nó khác với linh thảo ở chỗ nào? Dương Ánh lên tiếng hỏi, Lê Hỏa cũng nghi hoặc về loại linh thực này vì Bạch Hạc chỉ giới thiệu về linh thảo. Các đệ cứ hiểu linh thực là các loại cây lương thực ở phàm trần được nuôi dưỡng ở những nơi có thiên địa nguyên khí nồng đậm trồng trong đất bị nhiễm nguyên khí, nước bị nhiễm nguyên khí, phân bón từ yêu thú. Linh thực có rất nhiều dinh dưỡng, linh thư C dù cho có nguyên khí ẩn bên trong và một số loại giúp cải thiện một số vấn đề nhưng là rất nhỏ bé, nó chủ yếu là dùng để cung cấp dinh dưỡng cho các tu sĩ, nhất là luyện thể sĩ vì họ cần rất nhiều dinh dưỡng để tu luyện, linh thực và thịt yêu thú là hai thứ rất quan trọng của luyện thể sĩ lúc đầu. Sư huynh ta nghe nói tiên nhân là phải có phi kiếm thì không biết phi kiếm là cái gì? Hoàng Hải hỏi, Lý sư huynh cười lên trả lời. Ha ha ha, sư đệ không nên nghe lời đồn bậy đó, phi kiếm là pháp khí thuộc hàng tầm thường nhất của tu sĩ, ai cũng có thể dễ dàng có một thanh. Sư huynh vậy không biết pháp khí là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Liên Hiếu kỳ hỏi. Pháp khí hay phù khí là các vũ khí được các luyện khí sư cấp thấp rèn từ khoáng sản, xương cốt yêu thú, gỗ. Sau khi rèn xong, họ sẽ khắc họa lên đó các phù văn, một loại trận pháp được thu nhỏ lên vũ khí đó và đó sẽ trở thành pháp khí được sử dụng rộng rãi trong tu sĩ cấp thấp các tiền bối ngưng dịch sẽ dùng một thứ gọi là linh khí, khi nào các đệ lên cấp cao sẽ biết. Không biết bao giờ bọn muội mới có được pháp khí đây, has. Ngô Thủ thở dài nói. Ha ha ha, tí nữa các đệ sẽ được ban cho một kiện kim pháp khí, dĩ nhiên chỉ là loại cấp thấp chỉ được khắc họa một trận pháp gia tăng sự sắc bén và không thể phi được. Lý sư huynh cười nói, sư huynh có thể nói thêm một số thứ mà chúng đệ sắp được nhận không? Hồ Che lên tiếng hỏi, được thôi, đầu tiên các đệ sẽ được nhận một bộ quần áo ngoại môn, nó có thể chống bụi, chống lửa, chống nước, và có thể kháng đao kiếm, dĩ nhiên là loại của phàm trần rồi, nếu như muốn các đệ chỉ cần nhúng qua nước là nó sẽ sạch. Cái thứ hai là lệnh bài quỷ thần tông, nó cũng là một kiện pháp khí đơn giản, lệnh bài đó thứ minh chứng rằng các đệ là đệ tử ngoại môn, nó cũng là nơi lưu trữ điểm cống hiến, tiếp theo là pháp khí thì đệ biết rồi, cuối cùng là nguyên thạch. Nguyên thạch là gì? Dương Ánh Hiếu kỳ hỏi, cái này cũng đã được Bạch Hạc giới thiệu rồi nè. Nguyên thạch chính là nguyên khí kết tinh mà thành những viên đá, bên trong nó ẩn chứa một lượng nguyên khí, dựa theo hàm lượng cùng chất lượng của nguyên khí trong một viên nguyên thạch thì ta có thể chia làm hạ trung, thượng phẩm, theo như người ta tính thì một trung phẩm nguyên thạch bằng 100 hạ phẩm nguyên thạch và 100 trung phẩm đổi với thượng phẩm cũng là một nguyên thạch có rất nhiều tác dụng như tu luyện, cung cấp năng lượng cho trận pháp, khối lỗ. Nó cũng là thứ tiền tệ thông dụng của tu tiên giới, tí nữa các đệ sẽ nhận được linh thạch hạ phẩm. Không khác nhiều lắm với điều giới thiệu trong quyển sách của Bạch Hạc. Sư huynh điểm cống hiến là gì? Lê Hỏa lạnh nhạt hỏi, điều này không có trong sách của Bạch Hạc. Điểm cống hiến chính là thứ mà đệ phải làm nhiệm vụ tông môn, có công với tông môn. Nói chung là cống hiến sức lực cho tông môn thì sẽ được điểm cống hiến dùng để đổi, võ học, pháp thuật, công pháp, đan dược, pháp khí, phù lục. Có một vài địa điểm đặc biệt của quỷ thân tông cũng cần điểm cống hiến mới vào được. Huynh khuyên các đệ cứ 2-3 ngày thì đi làm nhiệm vụ một lần, vì các đệ là người mới, dù phần thưởng nhiệm vụ là rất ít nhưng lại làm rất dễ cùng nhanh. Khi đã gia nhập tông môn được 1 năm thì các đệ phải làm nhiệm vụ khó, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, nên đa phần các đệ tử chỉ làm mỗi tháng một nhiệm vụ bắt buộc, lên tích điểm là rất lâu. Lý sư huynh thành thật khuyên nhủ đám tân sinh, làm cả bọn cảm động vì có vị đại sư huynh tốt, kể cả Lê Hỏa. Trên đường đi, Lý sư huynh giải đáp hết mọi nghi vấn của tân sinh, giới thiệu cho họ nhiều thứ về tu tiên giới cho đến khi đến. Phân việc đường, được xây dựng ở đỉnh một ngọn núi khá thấp. Phân việc được là một tòa nhà cực to, được chia làm 4 phòng đánh xô 1-4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đệ xem đó chính là phân việc đường, phòng số 1 là nơi phân nhiệm vụ cho đệ tử ngoại môn và phát linh thạch hàng tháng, phòng số 2 là nơi giao nhiệm vụ cho đệ tử nội môn và phát linh thạch hàng tháng, phòng số 3 là nơi thông báo, treo nhiệm vụ của các tiền bối ngưng dịch trở lên, phòng số 4 là phòng nhân sự. Lý sư huynh vừa giới thiệu vừa dẫn bọn hắn vào phòng số 1. Vừa bước vào thì Lê Hỏa thấy ngay một tên béo đứng sau quầy, tên này rất béo, phải hơn 100kg, gương mặt quá béo che cả mắt, nhìn mà phát tởm, và điều thú vị là hắn ta đang ngủ đứng, thật là bá đạo. Vinh sư đệ, Lý sư huynh lại gần chào tên béo đó. Tên béo mở cặp mắt ngái ngủ nhìn Lý sư huynh một lúc thì mới hô lên. Lý sư huynh, Vinh sư đệ lại bị thuần sư thúc phạt nữa phải không? Lý sư huynh nhìn tên béo cười đùa nói. Huynh biết rồi còn hỏi, hôm nay huynh dẫn đám đệ tử mới đến hả? Tên béo liếc nhìn đám Lê Hỏa, sư đệ có thể phát đồ cho bọn nó được không? Lý sư huynh cười với tên béo, đó là việc của đệ. Tên béo cười với Lý sư huynh rồi lại quay sang hỏi bọn Lê Hỏa. Các ngươi tên là gì? Đám Lê Hỏa lần lượt báo tên ra. Tên béo nghe xong thì đi vào một phòng ở đằng sau, lấy ra 6 bộ quần áo, 6 cây kiếm có vỏ và 6 cái lệnh bài. 6 người các ngươi lên nhận đồ, gồm có một bộ quần áo, một quỷ thần bài, một pháp khí. Quỷ thần bài là một loại phù khí đặc thù, các ngươi chỉ cần nhỏ máu của mình lên là chỉ các ngươi mới có thể sử dụng công năng của lệnh bài. Đám Liễu Minh đã được Lý sư huynh chỉ dạy lên ngay lập tức xê nhỏ máu vào lệnh bài, khi giọt máu nhỏ vào lệnh bài thì bất ngờ có một loạt phù văn hiện lên cấu tạo thành mặt quỷ sừng châu, mặt sau ghi chữ Lê Hỏa. Lê Hỏa cầm lệnh bài trên tay một chút rồi cất đi, cậu rút thanh kiếm ra xem, trên thanh kiếm có những đường phú văn rắc rối. Lê Hỏa trước cũng đã từng có một kiện pháp khí tốt hơn cả chục lần thanh kiếm này, chính là cây châm to lấy được từ Trần Hạo. Lúc đấy Lê Hỏa không biết sử dụng, mới lại rối quá với lại sợ dùng cây châm bị tiên môn cha ra phát hiện mình cướp bảo vật thì chết, giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu. Bạch Hạc đã là nửa bước khí cường cảnh rồi mà mới có một kiện pháp khí thì tên kia mới lên cấp chân khí ngoại phóng thì làm sao có thể có được pháp khí, lại còn có 2 lá bùa nữa chứ, chắc chắn rằng là do tên đó vô tình lấy được 2 thứ đó. Lê Hỏa chỉ có thể thở dài trong lòng. Đây là nguyên thạch hàng tháng của các ngươi, 5 viên. Tên béo lấy ra 30 viên đá màu trắng to bằng ngón tay cách chia làm 6 phần, mỗi phần 5 viên. Đám Lê Hỏa mỗi người lấy 1 phần. Lúc này tên béo lại nhắc, các ngươi mỗi tháng phải làm ít nhất 1 nhiệm vụ thì mới có nguyên thạch hàng tháng, không làm nhiệm vụ không nguyện thạch. Lúc này thì Lý sư huynh nói với tên béo vài câu rồi chào tạm biệt dẫn tân sinh đi. Cách chương.